Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 304, nham nhẫn. Shimura Yu cùng Sunet vừa chạy ra không đến bao lâu, liền nhìn thấy một cái thiên lam sắc tóc cùng Kato gian giống quá nam tử ở phía trước đi lại, là hắn. Tìm tới. Nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, Sunet trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười. Đối với nàng như vậy tiến vào cái khác quốc gia chấp hành nhiệm vụ ninja tới nói, càng sớm có thể hoàn thành nhiệm vụ càng tốt, nàng có thể không hy vọng nhiệm vụ của chính mình bên trong phát sinh cái gì chuyện không vui. Dù sao ninja mang đến chính là giết chóc. Bọn họ mạnh mẽ đều là xây dựng ở vô số người bi thương bên trên, dù cho là tự xưng là vì là ham muốn hòa bình Konoha. Bọn họ ninja cũng đồng dạng giết người. Bọn họ là ninja thôn, mà không phải một cái liên hiệp quốc duy cùng quân lính. Những người khác an nguy bọn họ có thể quản không được, nhiều nhất chính là không đi tàn sát những kia dân chúng vô tội. Ninja có thể không có tư cách đề chính nghĩa hai chữ. Mặc dù là Jiraiya người như vậy, cũng không dám hứa chắc trong tay mình không có giết qua người vô tội. Còn tương lai Naruto, hay là có thể làm được. Dù sao hắn có nhân vật chính vầng sáng Thiên Thủ Cước. Ở những thôn khác từ bên trong, Sunet cũng sẽ không bận tâm cái khác nhẫn thôn cảm thụ. Bởi vì có Shimura Yu cùng siêu cấp Phao Phao hai người này hách nhận biết quái thú tồn tại. Sunet trực tiếp đi tới quay về phản nhẫn chính là một cước. Đây là Sunet bình thường am hiểu nhất chiến đấu. Rất bất hạnh, nàng lại đá chúng thế thân, gặp phải chúng ta lại vẫn dám dùng cạm bẫy a. Shimura Yu cười lạnh một tiếng. Từ lúc phản nhẫn xuất hiện thời điểm, hắn liền nhìn thấy ở hắn phụ cận có cái khác ninja tồn tại. Điều này hiển nhiên là cái cạm bẫy, nếu là nhiệm vụ lần này do cái khác ám bộ đến chấp hành, bọn họ rất có thể muốn bi kịch. Có điều gặp phải chính mình, đối phương hiển nhiên là muốn xui xẻo. Rồi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nương nhờ vào nham nhẫn thôn. Sunet nhìn về phía một bên liên tục thở dốc Kato phản nhẫn lạnh lùng nói. Nàng đáng ghét nhất chính là phản nhẫn. Lần trước cũng là cái tên này đệ đệ. Hắn bán đi nhóm người mình tình báo, bằng không nàng cũng không cần ở phong chi quốc cảnh nội. Bị người đuổi giết, dẫn đến Shimura Yu tay bị thương, khiến nàng suýt chút nữa thương tiếc chung thân. Konoha Sunet, cùng với Konoha thiên tài à. Đi đầu nham nhẫn nhìn Sunet cùng Shimura Yu hiển nhiên sắc mặt có chút không tốt lắm. Hai người này ở trong thôn nhưng là lên tiểu sách vở. Đặc biệt Shimura Yu, hiện tại nham nhẫn hận nhất người là ai? Ngoại trừ Uchiha Madara bên ngoài vậy thì là Shimura Yu. Hoạn quan cái ngoại hiệu này nhưng là Shimura Yu sớm nhất gọi ra. Này suýt chút nữa để bọn họ bị trở thành nhẫn giới trò cười, liền ngay cả Tsuchikage chính mình cũng có như vậy một chút muốn cải nhẫn thôn tên ý tứ, bằng không sau đó vừa ra đi, người khác một gọi mình hoạn quan, bọn họ nham nhẫn khí thế sẽ đại suy. Hơn nữa cứ thế mãi, nham nhẫn ở nhìn thấy những thôn khác từ ninja thời điểm sẽ không cảm thấy cảm giác kém người một bậc. Ai bảo bọn họ là hoạn quan đây? Hay là trong tương lai nào đó một ngày, Shimura Yu đem vượt qua Uchiha Madara trở thành Tsuchikage trong lòng đệ nhất ma chú. Kato bộ tộc người, quả nhiên có vấn đề, lại vẫn dám liên hợp nham nhẫn, đối với trả cho chúng ta. Shimura Yu lạnh rên một tiếng, phảng phất chung quanh đây năm cái tinh anh thượng nhẫn căn bản là không có cách vào con mắt của hắn, như đối phương đội hình là rất mạnh mẽ. Bất kỳ ninja thôn tổn thất 5 cái tinh anh thượng nhẫn đều sẽ cảm thấy đau lòng. Dù sao tinh anh thượng nhẫn này ở trong thôn đã là cao cấp sức chiến đấu, như không phải đối phương vận may không được, gặp phải chính hắn một tiểu đội, e sợ lần này Konoha muốn bi kịch. Shimura Yu, ngươi tên khốn kiếp. Đối phương cái này Kato bộ tộc phản nhẫn nhìn thấy Shimura Yu còn ở chê cười chính mình, tức giận trong lòng càng sâu. Muốn không phải các ngươi hại chết đệ đệ ta, sau khi lại chèn ép gia tộc chúng ta tất yếu phán thôn à. Phải biết chúng ta Kato bộ tộc cũng là Konoha thành lập bắt đầu sớm nhất gia tộc A. Có điều chính là một cái không đủ tư cách gia tộc thôi. Còn ở làm Hokage mộng, Shimura yêu khinh thường nói. Kato bộ tộc mặc dù là Konoha thành lập sau khi sớm nhất gia nhập cái kia một nhóm gia tộc một trong. Thế nhưng Kato bộ tộc thực sự là quá nhỏ. Bọn họ hầu như không có cái gì gốc gác. Trong gia tộc cũng chỉ có từng xuất hiện một người tên là Taka Kato cường giả tuyệt thế. Sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa có thể làm cho người để mắt cao thủ Taka Kato tuyệt kỹ ở. Thời đại này cũng đã thất truyền. Ở rất nhiều gia tộc trong mắt, Kato bộ tộc có điều chính là so với bình dân hơi hơi được rồi như vậy một điểm nhưng mà gia tộc này nhưng có to lớn dã tâm. Đây là người khác không cách nào chịu đựng ai muốn làm Hokage Shimura yêu quản không được. Dù sao Hokage vị trí này trên lý thuyết là mỗi người đều có cơ hội. Có điều Kato gian muốn thông qua Tsune thượng vị. Vậy thì liên quan đến cùng Shimura yêu hơn nữa còn là Kato gian sớm nhất đến gây chuyện chính mình. Mà chính hắn cũng là dẫm Kato gian thượng vị. Thành tựu chính hắn một mạnh mẽ nhất mới vị trí, ngươi. Kato phản nhẫn nhưng không cho là mình đệ đệ muốn tranh thủ Hokage có sai lầm gì. Sớm nhất Konoha thành lập thời điểm, không phải nói đều có cơ hội sao? Hơn nữa kế hoạch của bọn họ nhưng là rất hoàn mỹ. Chỉ cần phao đến Tsune, dù cho không cách nào trở thành Hokage, cưới Senju bộ tộc đại tiểu thư. Bọn họ Kato bộ tộc trước khiếm khuyết gốc gác nhưng là toàn bộ bù đắp lại đặc biệt ở Senju bộ tộc. Nhân số không đủ tình huống. Chỉ cần cưới Tsune rất có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Đến thời điểm mượn cùng Senju bộ tộc nặc đạt gốc gác. Lại có cái gì là không làm được. Người cái kia buồn nôn đệ đệ. Từ sáng đến tối chỉ biết là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Hắn cũng không tát phao niệu chiếu soi gương nhìn chính mình. Ta nhớ tới thời điểm hắn chết cũng chỉ có đặc biệt thượng nhẫn chứ. Bị 7 tuổi ta đánh bại. Cũng thực sự là đủ mất mặt. Người như vậy, tại sao có thể có dũng khí sống tiếp? Ta nhớ được các ngươi Kato bộ tộc còn có cái gọi là Kato Shizun bé gái. Hiện nay ở Konoha trong cô nhi viện. Người nói chúng ta nên làm sao đối xử nàng. Shimura yêu trong lời nói tràn ngập xem thường. Hắn muốn làm tức giận đối thủ đối phương có nham nhẫn bảo vệ. Nếu như miễn cưỡng muốn chạy trốn. Shimura yêu bọn họ cũng không nhất định có thể lưu lại hắn. Vạn nhất hắn chạy trốn tới nham nhẫn đi. Như vậy nhiệm vụ lần này cũng có thể tính làm thất bại ngươi. Tương đương Shimura yêu. Người cái khốn kiếp. Đúng như dự đoán. Ở Shimura yêu nhắc lên Kato Shizun sau khi. Tên này phản nhẫn tức giận trong lòng càng sâu. Shizun nhưng là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Như không phải hắn tự mình biết phản lại nhẫn thôn là cửu tử nhất sinh kết quả. Hắn cũng sẽ không đem Shizun ở lại nơi đó. Dù sao Konoha đối với cô nhi hệ thống cũng khá. Chỉ ít sẽ không chết. Cũng tỉnh để Shizun bồi tiếp chính mình ở bên ngoài ăn gió nằm xương. Qua trong lòng run sợ tháng ngày. Không nghĩ tới Shimura yêu tên khốn kiếp này. Dĩ nhiên dùng con gái của chính mình uy hiếp chính mình. Hắn là cái khốn kiếp. Nguyên lai đến hiện tại mới có khác biệt người phát hiện a. Tsune trên mặt mang theo ý cười trêu chọc. Nàng tự nhiên cũng rõ ràng Shimura yêu dụng ý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.